Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thực lực vòng phấn. Trần lão sư, ta cũng không nhất định sẽ thua a. Tháng, về sau Trần lão sư muốn bao nhiêu dạy ta một chút võ kỹ a. Ha ha ha, tốt, nhất định dốc túi tương thủ. Trần Nghị Phong cởi mở nói. Đếm ngược kết thúc, tranh tài bắt đầu, Tần Kiêu Dịch thiên bộ phát động, xuất hiện tại xảo trá góc độ, công kích Trần Nghị Phong. Trần Nghị Phong hoàn toàn chính xác không có bắt lấy Dịch thiên bộ bộ pháp, nhưng là trường kỳ kinh nghiệm chiến đấu để hắn trước tiên ngăn cản Tần Kiêu công kích. Ầm ầm, Tần Kiêu nắm đấm cùng Trần Nghị Phong khuỷu tay đánh vào nhau. Công kích bị chống đỡ chặn lại. Trên khán đài lập tức kinh ngạc, phải biết Tần Kiêu phiêu hốt bộ pháp, trước đó khiêu chiến người, không có người đỡ được Tần Kiêu công kích. Lúc này Trần Nghị Phong cảm nhận được Tần Kiêu trên nắm tay lực đạo, cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng là động tác công kích cũng không ngừng, nhanh chóng lại hữu hiệu đập nền, để Tần Kiêu lần đầu xuất hiện lui lại cảnh tượng. Trần Nghị Phong nói ra. Trước đó xem so tài, nghe nói ngươi có chớp mắt vạn năm võ học thiên phú. Ngươi vừa mới chiêu này có phải hay không mang theo bạo thể lực lượng? Không sai, tốt, phi thường tốt, Trần Nghị Phong tán thưởng. Sau một khắc, hắn cũng điều động ra một cái võ kỹ đến. Động tác trên tay càng nhanh, thuấn kích, cái này vẫn như cũ là một cái cương thể loại võ kỹ. Chỉ là tác dụng không phải để cho mình khí lực lớn, thể phách mạnh, mà là tốc độ nhanh. Trần Nghị Phong công kích càng nhanh hơn, Tần Kiêu đã không tiếp nổi. Bành bành, Tần Kiêu trên thân bị ngay cả đánh 3 lần, đặng đặng đặng lui lại mấy bước. Sau một khắc, Tần Kiêu Dịch thiên bộ phát động, lần nữa tập kích. Trần Nghị Phong dựa vào cảm giác bén nhạy, lại một lần phòng thủ với lại lần nữa đánh về phía Tần Kiêu. Nhưng là ngay một khắc này, Tần Kiêu trên thân thế mà toát ra hóa đá làn ra đến. Đúng vậy, cái kia thạch phu công. Không chỉ như thế, Tần Kiêu khiêng Trần Nghị Phong tiến công, vận dụng hình ý quyền đến. Ưng thức, bát, Tần Kiêu chế trụ Trần Nghị Phong hai tay. Cả hai giằng co xuống tới. Sau một khắc, Tần Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, đối Trần Nghị Phong đầu va đập tới. Trần Nghị Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt, hai tay lại bị Tần Kiêu đại lực bắt lấy, căn bản không biện pháp phản kháng. Đối diện liền tiếp nhận Tần Kiêu thiết đầu công, bành, mô phỏng ra thanh âm bên trong, còn truyền đến xương cốt vỡ ra thanh âm. Trần Nghị Phong cái mũi bị đâm đến gãy xương. Hai hàng màu lam phòng máu tanh huyết dịch chảy ra đến. Dựa vào, dù là làm giáo sư, lúc này Trần Nghị Phong đều theo bản năng phát nổ cái nói tục. Dù sao dụng cụ sẽ truyền thụ đau đớn đáng giá, huống chi là cái mũi yếu ớt như vậy địa phương. Mà lúc này, khán giả đều sợ ngây người. Nếu như nói trước đó Tần Kiêu hoàn toàn là tại hành hạ người mới, nhưng là lần này lại là một trận thế lực ngang nhau phấn khích chiến đấu. Nhưng là đừng quên, Tần Kiêu chỉ có võ đồ tứ chuyển, mà đối phương lại là một cái đại võ sư. Dù là Trần Nghị Phong hiện tại biến thành võ đồ tứ chuyển thực lực, nhưng là đại võ sư kinh nghiệm chiến đấu, nắm giữ võ kỹ lại là sẽ không giảm bớt. Dưới tình huống như vậy, thế mà có thể đánh cái ngang tay. Cái này thật sự là quá làm cho người ta rung động. Không chỉ như thế, càng khiến cái này người kinh ngạc chính là Tần Kiêu thi triển võ kỹ, dựa vào, hắn làm sao lại thạch phu công? Cái này là trước kia người khiêu chiến kia thiết đầu công vũ kỹ này, hắn làm sao đều sẽ? Chờ một chút, hắn giống như học tập đại võ sư thuấn kích. Khán giả chấn kinh một đợt nối một đợt, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Từ ban đầu Trần Nghị Phong còn có thể phản công, càng về sau không ngừng bị đánh, càng là lãnh hội dịch thiên bộ chỗ kinh khủng. Mấu chốt nhất là, Trần Nghị Phong thi triển ra võ kỹ, nếu như là tăng cường loại võ kỹ, chỉ cần trong nháy mắt Tần Kiêu liền có thể phục chế. Mà chiêu thức loại võ kỹ, cũng theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, Trần Nghị Phong cũng đem võ kỹ hoàn toàn thi triển đi ra. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, bát quái đoạn kim thủ, phải chăng phục chế, bởi vì là tay không chiến đấu. Trần Nghị Phong thi triển chính là bát mạch đoạn kim thủ, có thể so với đao pháp ở trong Phạm Thiên đao pháp. Cái này, bát mạch đoạn kim thủ, công kích đặc biệt vị trí có thể chặt đứt đối phương kinh mạch ở trong nguyên khí, tạo thành đối phương nội bộ nguyên khí đứt gãy mà đưa đến nội thương. Cho nên Tần Kiêu mỗi lần đều bị vũ kỹ này đánh gãy, chỉ cảm thấy kinh mạch đau đớn, chỉ có thể dùng dịch thiên bộ rời đi. Trần Nghị Phong cũng không có cách nào bắt được Tần Kiêu. Nhưng là hiện tại ý cảnh khác biệt. Phục chế, Tần Kiêu hoàn chỉnh phục chế bát mạch đoạn kim thủ. Trong đầu hiện lên bát mạch đoạn kim thủ chân chính cách dùng. Tần Kiêu rốt cuộc xuất thủ. Khoát tay, một mảnh kim quang từ Tần Kiêu trong tay bay ra ngoài, đánh vào Trần Nghị Phong trên bờ vai. Không chỉ như thế, Tần Kiêu trên tay quang mang trong nháy mắt bay ra tám đạo, đánh vào khác biệt huyệt vị bên trên. Trong chốc lát, mọi người liền thấy Trần Nghị Phong nơi bả vai nâng lên một cái bọc lớn. Sau đó ầm vang bạo tạc, một mảnh màu lam ta sương mù nổ tung. Hệ thống phán đoán Trần Nghị Phong cánh tay trái trực tiếp tê liệt, kinh mạch nổ tung, mất đi tác dụng. Tần Kiêu dịch thiên bộ lần nữa di động, xuất hiện tại Trần Nghị Phong mặt khác một bên thân thể. Bát mạch đoạn kim, lại là chiêu thức giống nhau. Thiếu một cái cánh tay, Trần Nghị Phong đã không có biện pháp ngăn trở. Oanh, màu lam sương mù nổ tung, hai cái cánh tay toàn bộ bị phế. Tần Kiêu không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng là chính mình đạo viên, cần cho chút thể diện. Thế là Tần Kiêu lui lại 20 mét, cười nhìn về phía Trần Nghị Phong, tạ tạ lão sư chỉ điểm. Trần Nghị Phong lúc này rũ cụp lấy hai cái cánh tay, nhìn thấy Tần Kiêu đình chỉ công kích, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là Tần Kiêu lại không ngừng, hắn cũng phải gọi nhận thua. Bát mạch đoạn kim vũ kỹ này tạo thành đau đớn là không thể chịu đựng được. Đơn giản liền là một cái cực hình võ kỹ, đau đớn gây nên địch nhân sức chiến đấu hạ xuống, cũng là vũ kỹ này cường đại nguyên nhân một trong. Đương nhiên, Tần Kiêu thiên phú cũng làm cho Trần Nghị Phong chấn kinh. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng là tự mình kinh lịch, mới biết được Tần Kiêu cường đại. Chớp mắt vạn năm, đây thật là quá mạnh, ta thua. Trần Nghị Phong cười lắc đầu. Tần Kiêu, sau khi tựu trường, chỉ sợ là ta ốn thỉnh giáo ngươi cái này bát mạch đoạn kim. Dù sao, Tần Kiêu thi triển ra bát quái đoạn kim thủ là cảnh giới tông sư, ngay cả Trần Nghị Phong đều cảm thấy không bằng. Sau đó, Trần Nghị Phong lựa chọn nhận thua. Tần Kiêu tự nhiên thu được thắng lợi. Lần này sau khi thắng lợi, thật là để tất cả người xem mở rộng tầm mắt. Hiện trường bên trong, nguyên bản khinh bỉ Tần Kiêu người, rốt cuộc cũng không dám lại khinh thị Tần Kiêu. Coi như hắn có chút thực lực, mặc dù minh bạch Tần Kiêu thực lực mạnh, nhưng là những người này trước đó còn thống mạ Tần Kiêu, khinh bỉ hắn, cho nên hiện tại chỉ có thể là con vịt đã đun sôi, chỉ còn lại có mạnh miệng. Các ngươi những người này, thừa nhận người khác ưu tú liền buồn bực khó sao? Làm hình dạng kia mỹ nữ, ánh mắt tuyệt đối sẽ không quá kém. Một cái nữ hài tử mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Tần Kiêu rất mạnh a, tướng mạo cũng không khó coi. Nam nhân có thực lực là được rồi. Muốn cái gì tướng mạo? Không sai, hôm nay bắt đầu, Tần Kiêu chính là ta nam thần. Một chút tâm tính bình hòa ăn dưa người xem.